Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, chương 390, nụ hôn đầu tiên. Nụ hôn đầu tiên là sáu sét phá tà thần. Diệp Thiếu Dương hé miệng cười, hai tay lần thứ hai kết ấn, thứ sáu sét, yêu lôi, phong yêu lôi, chém giết tà thần. Cái này Trương Linh Phù đã bảo, sáu sét phong yêu phù là Diệp Thiếu Dương nhất tân học được thần phù, ngày hôm nay được ăn cả ngã về không, dùng hết toàn thân pháp lực thi triển ra, phỏng đoán có thể giải quyết được trước mặt cái này to con. Chú ngữ niệm xong, thần phù lên kim ấn bỗng nhiên sáng lên, hóa thành lục đạo màu sắc bất đồng thiên lôi, đánh về phía tà thần đầu người. Mỗi một đạo thiên lôi đánh ra, tà thần hình thần đã bị đánh toái một khối, hóa thành khói đặc, gào, tà thần hai tay ôm đầu, thống kêu rên, không cần thiết một thời ba khắc, to lớn thân hình bị đánh thất lẻ tám toái, tà thần là hồ uy mời, lúc này tà thần bị giết, hồ uy làm bản tôn cũng không tốt gì, cực kỳ chật vật quỳ dạp trên mặt đất, phun máu phè phè. Bất quá cuối cùng cũng trước ở tà thần hình thần câu diệt trước khi đứng lên. Một tay kết cái bát quái ấn, vỗ lôi kéo, đem tà thần còn sót lại yêu lực kéo vào trong cơ thể mình. Thần phù, người cư nhiên biết dùng thần phù. Hồ Uy cật lực đứng lên, biểu tình thật thà nhìn Diệp Thiếu Dương, nhìn qua mềm oạt, như bị người hướng trên đầu phách 20 cục gạch. Cũng không còn lúc đầu bộ kia hào khí vân thiên, dĩ nhiên tự đắc dáng dấp. Diệp Thiếu Dương hướng hắn nỗ bĩu môi, đừng vô dụng, trở lại. Hồ Uy cực kỳ bất đắc dĩ thêm oán độc xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, vung tay lên đánh ra sáu trương linh phù, trên không trung hóa thành sáu con khô lâu, không ngừng trương cáp nổi miệng chiều Diệp Thiếu Dương bay tới. Hồ Uy bản thân cũng phi thân đến đây. Diệp Thiếu Dương trợn mắt một cái, nhìn cũng không nhìn hắn liếc mắt. Hồ Uy đi tới phân nửa, đột nhiên lộn trở lại, xoay người hướng trên bậc thang chạy đi. Diệp Thiếu Dương thuận tay ném ra một bả màu đồng cây đậu, nện ở sáu con khô lâu thượng, lúc này hóa thành khói đen tiêu thất, nhẹ nhàng như vậy giải quyết. Tả Vũ Tinh có chút giật mình nói, Diệp Thiếu Dương biết nàng là chỉ mới vừa sáu con khô lâu. Nói, vốn có, hóa cốt phù, chính là hạ đẳng pháp thuật. Hắn đã là nỏ mạnh hết đà, coi như ta không ra tay, ta cũng hoài nghi sáu con khô lâu có thể hay không bay đến trước mặt của ta. Tả Vũ Tinh kinh ngạc, nói, vậy ngươi vì sao không truy hắn? Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ cười. Thân thể đột nhiên nhoáng lên, khom lưng phun ra một búng máu. Tả Vũ Tinh dọa sợ không nhẹ, đỡ một cái hắn, ngươi thụ thương, lời vô ích, ngươi cho rằng tà thần dễ đối phó. Diệp Thiếu Dương lấy hơi, hai mắt vô thần nhìn Tả Vũ Tinh, ta không được, nhanh cho ta hô hấp nhân tạo. Chuyện này, Tả Vũ Tinh nhìn Diệp Thiếu Dương tràn đầy bọt máu, miệng làm khó. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng bộ dáng này, trong lòng thiết cười rộ lên, khoanh chân ngồi dưới đất, bắt đầu điều tức. Trong giây lát ngoài miệng truyền đến một loại cảm giác ấm áp. Thất kinh, mở mắt ra, chứng kiến Tả Vũ Tinh lông mi thật dài, cùng một đôi trong suốt đại con mắt, cùng bản thân khuôn mặt dán khuôn mặt. Diệp Thiếu Dương khiếp sợ há mồm ra. Tả Vũ Tinh nhân thể đem một hơi thở đưa vào trong miệng hắn. Nàng thực sự cho mình làm hô hấp nhân tạo. Nhất đạo điện lưu từ Diệp Thiếu Dương trên người xẹt qua, cả người run lên, đẩy ra Tả Vũ Tinh. Ngươi làm cái gì? Cho ngươi hô hấp nhân tạo a? Ngươi a? Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn nàng, muốn cùng chính cô ta là đùa giỡn, thế nhưng ngẫm lại, sợ bị đánh chết. Không dám, cúi đầu nói, ta không sao, bản thân điều tức đi. Tả Vũ Tinh ở một bên lẳng lặng nhìn hắn, nhẹ nhàng nhếch miệng ba, Diệp Thiếu Dương bắt đầu điều tức, nhưng thế nào đều không tĩnh tâm được. Nụ hôn đầu của mình cứ như vậy bị đoạt đi. Không đúng, bản thân dường như đã từng bị Thủy Thi cũng hôn qua một hơi. Đến tột cùng có tính không nụ hôn đầu tiên? Quấn quýt nửa ngày, cuối cùng vẫn là được sự giúp đỡ của Băng Tâm Quyết mới miễn cưỡng tĩnh tâm, điều tức một cái chu thiên, khôi phục nhất tinh lực, đứng dậy đối với Tả Vũ Tinh nói: "Đi thôi." Dẫn đầu đi đến cửa thang lầu, Tả Vũ Tinh đột nhiên ở phía sau kêu một tiếng tên của hắn. "Diệp Thiếu Dương." Diệp Thiếu Dương quay đầu lại, giật mình nhìn nàng. Tả Vũ Tinh xoa một chút miệng, nói: "Chuyện vừa rồi, không cho phép cùng bất luận kẻ nào nói, không cho đi khoe khoang, nếu không, ta giết ngươi." Diệp Thiếu Dương cười cười, nói: "Vậy sẽ không là nụ hôn đầu của ngươi chứ?" Tả Vũ Tinh đỏ mặt, quát: "Dĩ nhiên không phải, tỷ nụ hôn đầu tiên trung học cơ sở sẽ không." Diệp Thiếu Dương giơ ngón tay cái lên, "Lợi hại, yên tâm đi, ta đã sớm quên, không có hướng tâm lý đi." Hết đẩy ra tiền đồng, đi lên, Tả Vũ Tinh theo sát phía sau, trong lòng một trận cô đơn, một thanh âm dưới đáy lòng nói: "Ngu ngốc, ngươi nhưng thật ra hướng tâm lý đi a." Phòng chứa đồ lặt vặt trong, mấy tên cảnh sát, còn có vây xem vài tên bác sĩ y tá, ngổn ngang nằm trên mặt đất. Diệp Thiếu Dương nhìn bốn phía, từng cái sắc mặt biến thành màu đen, lập tức tùy tiện vớt lên tay của một người cổ tay, đem ngón cái dán lên. "Bọn họ như thế nào đây?" Tả Vũ Tinh khẩn trương thanh âm từ phía sau truyền đến, quỷ khí vào cơ thể, không nghiêm trọng, uống chén phù thủy là tốt rồi. "Ngươi đi tiếp mấy chén nước tới, ta để vẽ bùa." Tả Vũ Tinh lĩnh mệnh đi ra ngoài, đợi nàng bưng mấy chén nước tới, Diệp Thiếu Dương cũng hóa vài trương linh phù, đốt thành cho phía sau ngâm mình ở trong chén nước. Một người uy hai ba cửa, Tả Vũ Tinh nói: "Như ngươi vậy không được, cái này có nam cũng có nữ, cùng uống một chén thủy không thích hợp." Diệp Thiếu Dương nột nột nhìn nàng, nói: "Có gì không hợp thích, này bằng với là gián tiếp hôn môi." Xong, Tả Vũ Tinh đột nhiên nghĩ tới bản thân mới vừa từng trải, trên mặt có nóng lên. Diệp Thiếu Dương không biết nàng đang suy nghĩ gì, lật lên bạch nhãn: "Chỉ ngươi bận rộn, một người cái ly, phải mười mấy tấm phù, không có tinh lực, lần lượt cho này té xỉu người uy hạ phù thủy, đợi không được 10 phút, đoàn người lục tục tỉnh lại." Tả Vũ Tinh phân phối mấy người, đem những thầy thuốc kia hộ sĩ sơ tán, những người còn lại vào tầng hầm ngầm điều tra lấy kiểm chứng. Chỉ để lại Kỳ Thần, hỏi hắn chuyện đã xảy ra. "Hồ Uy, cái kia Hồ Uy, sau khi đi vào không biết làm cái gì, cả người bốc độc khí, đem chúng ta đều huân đã bất tỉnh, không biết xảy ra chuyện gì." Diệp Thiếu Dương cùng Tả Vũ Tinh nhìn nhau nhìn lại, sớm biết rằng là cái dạng này, Hồ Uy rốt cuộc hay là không dám sát cảnh sát, để tránh khỏi tạo thành oanh động ảnh hưởng, chỉ dùng quỷ khí đem bọn họ lộng đã bất tỉnh mà thôi. Kỳ Thần nhiều lần hỏi Diệp Thiếu Dương, xác định độc khí không có lưu lại cái gì di chứng, mới yên lòng hỏi Tả Vũ Tinh có muốn hay không bắt Hồ Uy. Tả Vũ Tinh dùng tìm kiếm ánh mắt nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút nói: "Hiện tại có hắn giết người chứng cứ, không bắt ngược lại sẽ khiến cho hắn hoài nghi. Bất quá hắn tiệm thuốc bắc có quỷ thi cùng quỷ, ta hãy đi trước giết chết." "Đi thôi, đưa ta tới." Thượng Tả Vũ Tinh mở xe cảnh sát, sau đó Diệp Thiếu Dương để cho nàng đem xe lái về phía Hồ Uy tiệm thuốc bắc. Sau đó khoanh chân ngồi ở chỗ ngồi, điều tức, đường xá có xa, chờ xe mở đến địa phương. Diệp Thiếu Dương đã điều tức ba chu thiên, pháp lực cũng khôi phục hơn phân nửa. 391. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.